Võng luyến lật xe chỉ nam, chương 47, anh ơi, lễ thành hôn của chúng ta là ngày nào, góc truyện audio.com. Tuy chữ hướng dễ ghép hơn chữ cảnh, một, nhưng với người tệ khoản ghép hình như cảnh hoan cũng đã đủ dày vò rồi, sợ đơn giản quá. Cậu còn sửa bộ khẩu bên trong của chữ hướng, siang thành hình trái tim nữa, một chữ hướng tiếng Trung là siang, viết dễ hơn chữ cảnh. Dù thế nào thì nhìn sao cũng đẹp, kết quả là pháo hoa bắn hết nửa phút mà người trong đội lại chẳng có phản ứng gì, cảnh hoan nhướng mày, do dự hỏi. Anh ơi, anh không thích sao, đây là tâm huyết cả buổi chiều của bố đấy, anh mà dám nói không thích tôi mẹ nó, cảnh hoan cầm ly trà sữa bên cạnh lên. Hút mạnh một hơi, tôi mẹ nó cũng chẳng làm gì được, quá lắm thì nghĩ cách khác, đẹp, Hướng Hoài Chi nói. Vì cái này mà treo máy dưới đàn thờ trời cả buổi chiều à, cảnh hoan đáp, đúng vậy sao anh biết em treo ở đó, Hướng Hoài Chi khựng lại, nhìn thấy. Thấy Hướng Hoài Chi nói chuyện với Tiểu Điềm Cảnh, Lộ Hàng lập tức sáp vào, giật một bên tai nghe của Hướng Hoài Chi đeo lên, hỏi Tiểu Cảnh Cảnh. Cậu làm hay thật đấy, có lưu ảnh pháo hoa không, cho tôi với, cảnh hoan sửng sốt hả, không có. Cậu chỉ chụp màn hình pháo hoa chiều nay rồi thêm vài đóa vào thôi, vậy cậu có thể gửi ảnh chụp cho tôi không, tôi lưu lại sau này dùng. Lộ Hàng cười hì hì, cảnh hoan, được tôi gửi WeChat cho anh, ok, bạn tốt, Lộ Hàng hỏi, nhưng cậu làm vậy, Thu Phong có biết không, Lộ Hàng chưa nói xong. Tai nghe đã bị lấy xuống, Hướng Hoài Chi rút khăn giấy lau tai nghe rồi mới từ tốn đeo lại vào. Không mau làm cho xong nhiệm vụ thì cuối tuần đừng hòng giết chiến thần, Lộ Hàng giận sôi máu bởi hành động của anh, ngày nào tôi cũng rửa lỗ tai hết. Sạch chết được, cậu đang chê ai đấy, cậu, Lộ Hàng về lại trước bàn học của mình, ngồi xuống với vẻ oán giận, chẳng mấy chốc. Cảnh hoan đã gửi ảnh pháo hoa vào WeChat anh ta, vì chụp tùy ý nên còn thấy cả nhân vật game của Hướng Hoài Chi, gửi ảnh cho Lộ Hàng xong, cảnh hoan di chuột. Tiểu Hồ Tiên chạy vòng quanh chàng trai áo đen, Hướng Hoài Chi vừa định lên tiếng, một khung đối thoại nhảy ra giữa giao diện game. Tiểu Điềm Cảnh muốn ôm bạn, đồng ý, từ chối, cửu hiệp có rất nhiều động tác nhân vật. Trong đó bao gồm động tác một người và động tác hai người, là loại hình game online kết bạn phổ biến. Số lượng động tác đôi trong game nhiều hơn động tác đơn rất nhiều, ôm cũng là một trong những động tác đôi, cảnh hoan chỉ rảnh rỗi nên nhấp bừa thôi. Hồi chiều lúc cậu đọc vài bài viết về pháo hoa, đôi nam nữ chính trong ảnh chụp game đều kề sát vào nhau, tư thế thân mật quá chừng. Vài giây sau không có phản ứng, cậu định hủy lời mời, con chuột vừa rời đến chữ hủy, giao diện mời đột nhiên biến mất. Chợt thấy Tiểu Hồ Tiên đứng giữa trái tim của chữ hướng, hai tay chụm lại trước ngực tựa lên lồng ngực chàng trai áo đen một cách đầy nũng nịu. Còn nhón một bên chân trông thiếu nữ vô cùng, đuôi cũng vểnh lên thật cao, tay của Tâm Hướng Vãng Chi choàng qua eo cậu. Bạn khẽ tựa vào lòng Tâm Hướng Vãng Chi, cảnh hoan, cảnh hoan, cảnh hoan lập tức chụp ảnh, sau đó cười to trong lòng. Chờ sau này anh quỳ gối khuất phục dưới váy của bố đây rồi, tôi sẽ in tấm ảnh này ra, đóng khung, gửi đến nhà anh, cho anh tức chết, sau khi chụp ảnh. Cảnh hoan liếm môi, gửi lại lời mời, bạn gửi lời mời bế công chúa cho Tâm Hướng Vãng Chi, khoảng 10 giây sau Tâm Hướng Vãng Chi khom người xuống. Bế Tiểu Hồ Tiên lên, Tiểu Hồ Tiên vùi đầu vào ngực đối phương, chiếu đôi lộ ra ngoài lắc lư qua lại. Bạn gửi lời mời muốn được cõng với Tâm Hướng Vãng Chi, một lúc sau Tâm Hướng Vãng Chi khuỵu gối bên chân cậu, Tiểu Hồ Tiên cười rạng rỡ. Hạnh phúc trèo lên lưng anh, bạn gửi lời mời hôn nhau với Tâm Hướng Vãng Chi, hai giây sau Tâm Hướng Vãng Chi từ chối lời mời hôn nhau của bạn cận. Tiểu Điềm Cảnh, cận, Tiểu Điềm Cảnh, QAQU hòa hòa hòa hòa. Lúc này Lộ Hàng mà quay đầu sẽ thấy người bạn cùng phòng thân thương của mình đã có thêm một cách chơi mới trong cửu hiệp, nhưng anh ta không quay đầu. Bấy giờ anh ta đang nghiêm túc nghiên cứu ở chỗ thương nhân pháo hoa bên dưới đàn thờ trời, bản thân anh ta cũng từng tự ghép pháo hoa, không giấu giếm gì. Một ảnh pháo hoa được lưu truyền nhiều năm trong diễn đàn do chính tay anh ta làm đấy, vì có kinh nghiệm nên pháo hoa mà cảnh hoan mất một buổi chiều mới ra. thì anh ta chỉ mất chưa đến 20 phút là ghép xong, anh ta chụp màn hình mẫu tiện tay gửi lên nhóm xem như phúc lợi cho mọi người. Đom đóm dưới ánh đèn, nhận được rồi, cảm ơn Pro, đừng hỏi ngay về, này, đây chẳng phải ảnh pháo hoa hôm nay đường chủ đăng à? Tôi xin mẫu của đường chủ còn nói với tôi là không lưu nữa, Thu Phong, Lộ Điều Điều, tôi xem ảnh chụp của Tiểu Cảnh Cảnh ghép ra đó. Đắc ý, đừng hỏi ngày về, ghê, nhưng hình như trái tim này có mấy màu hoa khác với đường chủ nhỉ, Lộ Điều Điều, vậy sao? Chắc Tiểu Cảnh Cảnh tự đổi, đừng hỏi ngày về, ý gì, ngạc nhiên, chẳng lẽ Tiểu Điềm Cảnh còn phóng pháo hoa lại nữa à, Lộ Điều Điều, ảnh. Nhóm bang im lặng vài giây, OTP John Che, tôi nhìn nhầm à, tại sao trong ảnh là Tiểu Điềm Cảnh và Tâm Hướng Vãng Chi, anh đây bự không, cậu không nhìn nhầm. Lặng lẽ đưa tình, chúng ta cũng không dám nói, chúng ta cũng không dám hỏi, đừng hỏi ngay về Tiểu Điềm Cảnh ha ha ha chuyện gì vậy. Cảnh Hoan đang quyến luyến gửi lời mời cho Tâm Hướng Vãng Chi, hôn nhau không chịu, ôm hôn không chịu, cả hôn mặt Tâm Hướng Vãng Chi cũng từ chối luôn. Cậu chợt một tiếng, làm sao đây, hôn nhau trong game mà như tôi sàm sợ anh vậy á, cậu đang nghĩ hay là làm nũng vài câu? Bấy giờ biểu tượng WeChat ở góc phải bên dưới có thông báo nhắc nhở Tiểu Điềm Cảnh, hả, sao vậy, không, không, đừng hỏi ngày về. Không ngờ cậu phóng pháo hoa với Tâm Hướng Vãng Chi trong bang đấy, Tiểu Điềm Cảnh, V, hả, bị phát hiện rồi à, phong cảnh trong bang khá đẹp mà. Bánh bao thịt đu đu, đẹp hơn phong cảnh ở Nguyệt Cung không, buồn cười, OTP John Che, bọn này còn tưởng cậu và đường chủ sắp kết hôn chứ, kéo phẹt mơ. Tôi à, Tiểu Điềm Cảnh, hả, tôi muốn kết hôn với anh thân yêu lắm, nhưng anh ấy vẫn không chịu đồng ý tôi, GT, LT, OTP John Che, OTP John Che. Ý tôi là đường chủ Thu Phong, Tiểu Điềm Cảnh, sao tôi có thể kết hôn với người khác, mặt khủng hoảng. Tôi và Thu Phong là bạn bè mà Thu Phong, nhận một tấm thẻ bạn bè bước nghênh ngang qua OTP John Che, ha ha ha ha, đừng hỏi ngày về, đường chủ. Anh như vậy không được đâu, Thu Phong, ừ, cách mạng chưa thành công, cần cố gắng hơn, trong nhóm bỗng chốc trở nên sôi nổi hơn hẳn. Hướng Hoài Chi xem lướt vài câu, lúc nhìn lại cửa sổ game mới nhận ra pháo hoa đã biến mất rồi, anh tổ đội, vào đội, Cảnh Hoan hoàn hồn. Vội vào đội của anh, đang định hỏi đối phương định làm gì thì thấy Hướng Hoài Chi dắt cậu chạy thẳng đến bên cạnh Sa Phu Bang. Hai người truyền tống đến kho vàng bang, thông báo bang, Tâm Hướng Vãng Chi nộp 40 vàng vào bang vì lý do trưng dụng bản đồ bang 20 phút. Kênh bang đột nhiên nhảy lên một loạt dấu chấm hỏi, Cảnh Hoan cũng ngơ ngác, chưa kịp hiểu ra cậu lại được Tâm Hướng Vãng Chi dẫn về thành chính. Tâm Hướng Vãng Chi cho bạn đá x1, Cảnh Hoan nhìn đồ trong túi mình, anh ơi, khảm vào, sau này đánh đấu trường lượng bắp nhiều hơn, Hướng Hoài Chi nói. Cấp đá càng cao, giá cả càng đắt, viên đá cấp 10 này mà đổi sang nhân dân tệ cũng phải 4 chữ số, Cảnh Hoan do dự một lúc bèn nhận vâng. Cứ mỗi mốc 5 cấp thì điểm thuộc tính cơ bản của trang bị sẽ được tăng ngẫu nhiên, sau khi Cảnh Hoan khảm đá vào, bèn đăng chiếc nhẫn lên kênh đội. Anh ơi, ra thuộc tính cao nhất nè, cậu kích động, Hướng Hoài Chi mở ra nhìn, đúng là thuộc tính tốt nhất, ừ, cảm ơn anh. Cảnh Hoan hôn qua mic một cách quen thuộc, anh ơi chụt khóe môi Hướng Hoài Chi sượng lại, một lúc sau mới nói, đừng hôn lung tung, trước lạ sau quen. Cảnh Hoan đã hoàn toàn không thấy ngượng nữa, có gì đâu, em không hôn người khác mà cậu khựng lại, hay là em hôn nghe chưa đủ hay, cũng không phải không hay. Vẻ mặt Hướng Hoài Chi hơi thay đổi, một lúc sau mới nói, sắp mở đấu trường rồi, đi thử nhẫn, vâng, Cảnh Hoan đã bị gạt cậu ngờ vực, nhưng anh ơi. Chẳng phải anh nói hôm nay bận không đánh đấu trường được à, mình từng nói sao, Hướng Hoài Chi nhớ lại hình như có chuyện này thật, vẫn chưa gấp. Hướng Hoài Chi dừng một lúc kịp đánh vài ván, rời đấu trường giữa chừng sẽ bị trừ điểm đó, thôi vậy, Cảnh Hoan nghĩ ngợi, anh ơi. Hay là chúng ta đến lôi đài đánh một versus một nhé, lôi đài ở trung tâm thành chính, người chơi trên lôi đài có thể cắm cờ tùy thích. Thắng hay thua đều không ảnh hưởng gì, Hướng Hoài Chi, được Cảnh Hoan mếu máo, nhưng anh giỏi vậy, có khi nào chỉ cần một nhát đã giết em rồi không? Hướng Hoài Chi đáp giọng hờ hững, không đâu, hai người nhanh chóng lên lôi đài, lúc này đang trong giờ đánh đấu trường nên lôi đài gần như chẳng có ai. Cảnh Hoan xoa nắm tay, cậu đã muốn PK với Hướng Hoài Chi lâu rồi, dù sao thì chỉ khi đứng đối mặt nhau mới biết rõ thực lực của đối phương. Hướng Hoài Chi vừa giải tán đội đã bị kéo vào chiến đấu, Tiểu Điềm Cảnh gửi PK tỉ thí với bạn. Cuối cùng Cảnh Hoan đã biết chữ không đâu mà ban nãy Tâm Hướng Vãng Chi nói là gì. Chợt thấy chàng trai áo đen đứng đối diện cậu cầm thanh trường kiếm màu trắng, thân kiếm bình thường, là một vật phàm. Tâm Hướng Vãng Chi bỏ thần binh ra rồi, mẹ tên đàn ông khốn nạn này khinh ai thế, cận Tiểu Điềm Cảnh, kêu hu hu hu anh tốt quá. Hướng Hoài Chi không trả lời cậu, nâng kiếm xông qua, đồng thời, nhóm WeChat Bang, Xuân Tiếu, cần người đánh đấu trường 2 vs 2, tôi là Bắc Bạo Lực Thu Phong. Vợ cậu đâu, Xuân Tiếu, ra ngoài chơi rồi, tốt nhất là người có thể khống chế, di chuyển tốt nhắn riêng tôi. Dạo này Xuân Tiếu thường bị khép chúng bọn Tâm Hướng Vãng Chi, cô và Tương Tư không màng không có khống chế nên hầu như chưa thắng họ trận nào. Anh đây bự không, phó bang dẫn tôi theo với, đêm nay Hướng Thần không đánh đấu trường, hai chúng ta DPS mạnh mẽ không ai cản nổi, Xuân Tiếu. Sao cậu biết cậu ấy không đánh, anh đây bự không, lúc nãy tôi đi ngang lôi đài, thấy cậu ấy và Tiểu Điềm Cảnh đang đánh một versus một, nhân tiện hỏi một câu. Lôi đài, một versus một, Xuân Tiếu nhíu mày, cô nhớ xưa nay Tâm Hướng Vãng Chi không đi lôi đài bao giờ, cô nghĩ ngợi, bèn thao tác nhân vật đến lôi đài. Bấy giờ bên cạnh lôi đài có khá nhiều người, sôi nổi hơn ngày thường nữa, tất cả đều đang xem chiến đấu. Lúc Xuân Tiếu vào giao diện xem trận đấu thì đúng lúc nhìn thấy Tiểu Điềm Cảnh đang bị chém ngã xuống đất. Đôi cáo đáng thương run rẩy trên mặt đất rồi không còn động đậy, chỉ còn thú triệu hồi cửu vĩ tiên hồ của cô ấy là còn đứng trong sân. Tâm Hướng Vãng Chi nâng trường kiếm vật phàm, lặng lẽ đứng bên cạnh cô ấy, cận Tiểu Điềm Cảnh, nếu anh đã thắng em. Thì em chỉ có thể lấy thân báo đáp, gạt lệ, cận Tâm Hướng Vãng Chi, cận Tiểu Điềm Cảnh, em đang tỉ võ chiêu thân mà. Bây giờ nhiều người ở đây lắm, vừa lúc làm chứng cho chúng ta, có chơi có chịu, em sẽ không chối bỏ, thẹn thùng, cận Tâm Hướng Vãng Chi. Trước đó cậu không nói, cận Tiểu Điềm Cảnh, bây giờ nói cũng giống nhau, cận Tiểu Điềm Cảnh, anh ơi, lễ thành hôn của chúng ta là ngày nào? Phòng tân hôn nên dùng nhà của ai, anh thích bé trai hay bé gái, xem ra tỷ võ chiêu thân đã kết thúc. Xuân Tiếu đang định rời khỏi thì chợt thấy Tâm Hướng Vãng Chi cất kiếm ra sau lưng, triệu hồi thần thú rồi xoay người chạy thẳng ra bản đồ PK. Cách chương.